Chương 1100, nô lệ mua bán. Ác thú vị báo thủ. Hai càng cầu toàn đạt. Trả thù sao thuần ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, nhớ lại một chuyện. Tại trong phó bản, vương quốc mẹn dỗ mạc thực tế người nắm quyền nữ vương Mai Dư Lì ạ trở về sau, liền đã từng muốn nghiêm khắc trừng phạt quốc vương cùng công chúa bịt đó Mạn Tì, không chỉ tước đoạt thân phận vương tộc của các nàng, thậm chí đem hai người bọn họ đều đưa tới đoạn đầu đài, nhưng là vị khiên hiệp sĩ này vẫn là không cách nào chịu đựng Mạn Tì cầu khẩn, ra mặt hướng nữ vương cầu tình, cứu hai người bọn họ một mạng. A, nếu xuyên Việt đến dị giới, còn giết nhiều ma thú như thế, nhưng vẫn là không nhìn được người chết nên nói không hổ là cái trạch nam sao. Ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, vẫn đông nhiên hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ ra một cái phương pháp vẫn khiên hiệp sĩ, ta xem ngươi không ngại như vậy khiên hiệp sĩ. A a ôi chao, các ngươi thật sự có thể làm được loại sự tình này, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, dĩ nhiên chút chuyện nhỏ này tính là gì, thật ra thì chính là muốn hủy diệt quốc gia kia, đối. Với đại lão trong quần mà không hay nói, cũng là dễ như trở bàn tay khiên hiệp sĩ, ách cái này cũng không cần, ta chỉ muốn trả thù một cái công chúa bịt đó đã đủ rồi, rổ kỳ ạ Suna, bất quá nhân viên quản lý, thủ đoạn trả thù của ngươi thật đúng là ác thú vị nha, thân là một tên nữ tính, ta còn thấy đến có chút không thích hứng ẹ nọ xì mạ dù cổ, có không ta ngược lại rất tán thưởng a, nghĩ đến đây trước cao kiêu ngạo bịt công chúa, cuối cùng sẽ lộ ra biểu tình tuyệt vọng biết bao, ta liền hưng phấn o ho ha. Hà khiên hiệp sĩ, hứ các ngươi liền xem ta đi ô hát, các ngươi chính là trong truyền thuyết tứ thánh dũng giả sao, ngồi ở trên bảo tọa, mang vương miện quốc vương rất có uy nghiêm quét một vòng bốn gã mặc hiện đại trang phục người tuổi trẻ. Bất quá ánh mắt của hắn căn bản không có rơi vào trên người khiên hiệp sĩ. Nếu như là nguyên lai khiên hiệp sĩ, khả năng còn có thể đầu góc mơ hồ, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn đã nắm chắc, hơi hơi nghiêng đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhìn kỹ song phó bản sau, hắn đã hiểu. Vị quốc vương này dường như cùng khiên hiệp sĩ đời trước dũng giả có đụng chạm, lại cộng thêm tôn giáo nguyên nhân, lúc này mới hạ quyết tâm muốn bày hắn. Cái gọi là tứ thánh dũng giả, tại lúc trước liền đã từng xuất hiện. Bởi vì bọn họ nhiều lần cứu vớt thế giới, tại trong dân chúng cũng xuất hiện đối với người thờ phụng của bọn họ, thậm chí còn thành lập giáo phịt xên là tứ thánh giáo. Nhưng là sau đó tứ thánh giáo xuất hiện chia ra, hóa thành hai cái đối lập với nhau bẻ cánh. Được gọi là Tam Dung giáo cùng Khiên giáo. Tam Dung giáo đem thương, súng, kiếm, cùng ba gã dũng giả coi là cứu vớt vương quốc chúa cứu thế, mà đem khiên hiệp sĩ coi làm ác ma. Mà Khiên giáo thì lại đem khiên hiệp sĩ coi như chúa cứu thế, nhưng khiên hiệp sĩ vận khí thật lòng không được, đem hắn triệu hoán ra vương quốc mẹn rổ mạc đem Tam Dung giáo lập vi quốc giáo, cho nên ở trong bản gốc, hắn mới sẽ tao ngộ nhiều mắt lạnh như thế. Lúc này, tại quen thuộc nội dung cốt truyện sau, khiên hiệp sĩ đã có thể nhận ra được hai bên đại điện, những quý tộc kia ánh mắt nhìn hắn lớn đều mang một tia lạnh giá. Hôm nay các ngươi như thế đối với ta, không lâu sau ta liền sẽ các ngươi phải hết thể hối hận, mặc dù là một người trạch nam, nhưng hắn cũng là có lòng tự ái. Cảm nhận được loại không khí quái dị này, khiên hiệp sĩ hơi nheo mắt lại, âm thầm cắn chặt hàm răng. Lúc này, quốc vương đã bắt đầu giới thiệu bối cảnh thế giới, đơn giản nói. Liền là dựa theo một cái nào đó tiên đoán, cái thế giới này năm nay sẽ đối mặt với đáng sợ thai ách. Quả nhiên, ngay ta y trước đây không lâu, vương quốc mẻn rồ mạc đột nhiên xuất hiện một đạo kẽ hở thứ nguyên, đại lượng hung ác ma thú tự trong khe hiện lên. Khi đó mặc dù dựa vào quốc gia kỵ sĩ đoàn cùng người mạo hiểm liên thủ đánh ra, quá miễn cưỡng đánh lui quân đoàn ma thú, nhưng nghe nói tiếp theo nói thai ách đợt sóng sẽ mang tới càng thêm hung mãnh đại quân ma thú. Cho nên để đánh lui ma thú, đám người quốc vương mới có thể cử hành nghi thức triệu hoán tứ thánh dũng giả. Cho nên, tình huống bây giờ chính là như thế, tiếp theo liền mời các vị các dũng giả bước lên lộ trình mạo hiểm, rèn luyện thân thủ của mình, đồng thời cường hóa trên tay vũ khí truyền thuyết. Cuối cùng cứu vớt thế giới của chúng ta đi. Quốc vương đang giải thích bối cảnh, đồng thời còn hứa hẹn, tương lai sẽ dành cho bốn gã dũng giả phong phú thù lao. Nghe lời này một cái. Còn lại ba dũng người người đều là cực kỳ kích động, dẹt sơ ma thú cái gì, liền để chúng ta đem chúng nó đánh cho tan tác. Thương hiệp sĩ kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt hương phấn cơ múa một cái trường thương trong tay, một bộ liền chuẩn bị lập tức lao ra vương cung đánh quái. Lúc này, bên cạnh quốc vương một tên quý tộc mở miệng nói, các vị dũng giả đại nhân, các ngươi yêu cầu từng người chiêu mộ đồng bạn triển khai mạo hiểm. Nếu không, vũ khí truyền thuyết trong tay các ngươi mang theo tính chất bài xích lẫn nhau. vì vậy nếu như là chỉ do các dũng giả đại nhân tạo thành đội ngũ hành động, sẽ đối với nhau trưởng thành tạo thành gây trở ngại. Hắc còn có chuyện này thấy ba dũng đều là có chút ngoài ý muốn, quốc vương tiếp lời nói, bản vương đã ngờ tới loại tình huống này, trước đó thay các vị chuẩn bị xong bạn đồng hành. Lúc này, đại điện cửa chính lại lần nữa rộng mở, lộ ra cửa sau hơn 10 tên nam nữ. Tới, các anh hùng tương lai à, cùng các ngươi muốn hầu hạ dũng giả đại nhân cùng bước lên lộ trình mạo hiểm đi, quốc vương ra lệnh một tiếng. Các người mạo hiểm liền phân tán ra, sau đó linh linh tán tán mà liền tụ tập đến vài tên dũng giả bên người. Bất quá bên cạnh khiên hiệp sĩ nhưng là không có một người. Hắc quả nhiên, người của quốc gia này phần lớn bởi vì tam dũng giáo đó, đối với ta có cái nhìn à trong lòng đã có chuẩn bị, khiên hiệp sĩ sắc mặt không có chút nào thay đổi, liếc quốc vương một cái, đống nhiên lạnh rên một tiếng, làm bộ muốn đi ra ngoài. Nếu không người nguyện ý đi theo ta, ta đây liền một người tốt rồi. Nhìn thấy khiên hiệp sĩ điệu bộ này, còn lại ba dũng đều là có chút kinh ngạc. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, à, ta có thể chuyển tới khiên hiệp sĩ bên kia đi dụ. À, khiên hiệp sĩ quay đầu lại, cẩn thận quan sát một chút cái này đầu đầy tóc đỏ, một bộ mặt con nít nữ hài dáng yêu, đồng nhiên cười khẽ một tiếng, quăng ngươi một cô gái sợ rằng phái không được tác dụng bao lớn. Tây nữ hài tóc đỏ nghe được một mặt một bức, làm sao ta một cái nữ hài xinh đẹp như vậy lấy lại, hắn hẳn là rất cao hứng mới đúng. Rồi tiếp theo chỉ nghe khiên hiệp sĩ chậm rãi hướng quốc vương hỏi, nếu nơi này là dị thế giới, như thế cũng có thể mua nô lệ đi. Cho nên nhìn thẳng ánh mắt của quốc vương, hắn nói từng chữ từng câu, nếu không người nguyện ý cùng ta, như thế, cũng chỉ có thể xin ngươi cho nhiều ta một chút kim tiền, để cho ta mua một chút nô lệ làm đồng bạn rồi. Lúc này, khiên hiệp sĩ lại nghiêng đầu nhìn nữ hài tóc đỏ một chút, đồng nhiên cười một tiếng, bằng không, nếu để cho nữ hài dáng yêu này bị ma thu ăn, vậy cũng quá đáng tiếc.